Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, 207, chương 207. Nhận được Phác Lệ Ngọc điện thoại khi, Phạn Già La cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cẩn thận hồi ức một phen. Hỏi, người nói Tất Trạch Thái có phải hay không tuổi nhỏ nhất vị kia nam tinh? Đúng vậy, chính là hắn, hắn năm nay vừa mới mãn 19 tuổi. Sinh nhật vẫn là cùng ta một khối quá, tính cách khá tốt, làm người cũng nhiệt tình, chính là lỗ tai mềm, có điểm thiên chân, dễ dàng bị người mang oai. Phạn lão sư, có cứu hay không hắn ngài chính mình quyết định, ta tuyệt không sẽ cưỡng cầu ngài, ta chỉ là giúp hắn mang cái lời nói, Phác Lệ Ngọc vội vàng mà giải thích. 19 tuổi, nhân sinh vừa mới bắt đầu a. Phạn Già La đứng ở cao cao trên ban công, quan sát toàn bộ Nguyệt Lượng Loan tiểu khu, trong mắt có nào đó sâu đậm trầm đồ vật chảy xuôi ra tới. Ngồi ở một bên Tống Duệ cơ hồ lập tức liền nhận thấy được hắn đối 19 cái này con số sinh ra nào đó liên tưởng, càng xác thực mà nói hẳn là hồi ức. Hắn gần nhất luôn là thường xuyên lâm vào hồi ức vãng tích trạng thái. Gặp được Trương Dương thời điểm, Tô Phong Khê chết thời điểm, biết được Nghê Sao Biển tìm tới hai cái đạo sĩ họ Lâm thời điểm. Hắn đều là như thế. Những người này cùng hắn quá khứ tồn tại nào đó liên hệ sao? Hắn trong đầu 19 tuổi lại là ai 19 tuổi? Là chính hắn sao? Hắn thân thể này là hồn khí. Nói cách khác, hắn bản nhân hẳn là đã sớm đã chết, chỉ để lại một sợi u hồn. Nếu hắn chết thời điểm mới 19 tuổi, kia hắn rốt cuộc tao ngộ cái gì? Là ai nhẫn tâm đối một cái choai choai hài tử xuống tay? Trong nháy mắt này, Tống Duệ trong đầu sinh ra vô số cái liên tưởng, chúng nó bên trong mỗi một cái đều vô cùng tàn nhẫn lãnh khốc. Làm hắn bọc giấu ở hắc ám vực sâu trung tâm cũng tùy theo run rẩy. Tống tiến sĩ giật tán mà ra phụ năng lượng rước lấy Phạn Già La chú ý. Vì thế hắn đình chỉ hồi ức. Trong mắt thâm trầm lập tức chuyển biến vì một loại sáng ngời sắc thái. Đừng suy nghĩ bậy bạ, một ngày nào đó ta sẽ chính miệng nói cho ngươi, hắn bắt tay phúc ở Tống tiến sĩ ót thượng. Lại theo đối phương nồng đậm tóc đen xoa xoa, nghe thấy hắn ôn nhu thiển ngữ, thấy hắn ôn noãn tươi cười. Tống Duệ không tự chủ được mà đình chỉ tự hỏi, tự nhiên mà vậy mà cầm hắn lạnh lẽo tay, ý đồ cho hắn một chút nhiệt độ cơ thể. Hai người cho nhau chăm chú nhìn trong chốc lát, sau đó liền đều bình thường trở lại. Một cái không hề đắm chìm với qua đi, một cái không hề bị đủ loại phỏng đoán dây dưa, cuối cùng là thoải mái mà cười. Một khác đầu, Phác Lệ Ngọc nghi hoặc nói, Phạn lão sư, ngài muốn nói cho ta cái gì? À, xin lỗi, ta vừa rồi ở cùng Tống tiến sĩ nói chuyện, người đem Tất tiên sinh số điện thoại cho ta đi. Ta tới nói với hắn, Phạn Già La lập tức hoàn hồn. Hảo hảo hảo, ta lập tức đem hắn dãy số chia ngài. Phạn lão sư cảm ơn ngài. Quá cảm tạ, ta thật sự không biết nên nói cái gì mới hảo. Phác Lệ Ngọc nguyên bản liền ở cố nén cảm xúc, lúc này được đến một cái tin tức tốt, vì thế tiếng nói lập tức liền nghẹn ngào. Nàng thật sự không nghĩ tới Phạn lão sư còn nguyện ý phản ứng Tất Trạch Thái đám kia người. Nếu đổi vị tự hỏi, nàng không thể thiếu sẽ đắc ý dương dương địa đạo một câu, không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt. Lấy Trương Hiển chính mình tiên tri người sớm giác ngộ cùng liệu sự như thần. Nhưng Phạn lão sư từ đầu tới đuôi đều không có vui sướng khi người gặp họa. Càng không có bỏ đá xuống giếng, trừ bỏ cấp giản nhã gọi điện thoại lén tiến hành câu thông. Thận trọng cho cảnh cáo. Hắn không ở công khai trường hợp phát biểu quá bất luận cái gì ngôn luận. Mà giản nhã đám người fan nhưng vẫn ở công kích hắn. Liên tục không ngừng mà cử báo hắn tuyên dương mê tín. Thậm chí ý đồ khống cáo hắn. Giản nhã cấp Phạn lão sư đánh quá xin giúp đỡ điện thoại. Điểm này Phác Lệ Ngọc là biết đến. Nàng lúc ấy liền suy nghĩ. Nếu Phạn lão sư đúng như giản nhã fan bôi nhọ như vậy. Là cái ác độc người, hắn nên đem kia thông điện thoại ghi âm, tuyên bố đến trên mạng, làm tất cả mọi người biết chân tướng. như vậy đã rửa sạch chính mình, bịa đặt hãm hại tội danh. Lại có thể hung hăng trả thù trở về, chính là hắn không có, trừ bỏ lén nhắc nhở cùng lời khuyên, hắn không có bất luận cái gì động tác, vì thế từ khi đó khởi, Phác Lệ Ngọc liền biết, Phạn lão sư mới là chân chính đáng giá tín nhiệm người. Nàng bay nhanh đem tin nhắn gửi đi ra ngoài, ở trong lòng nói vô số lần cảm tạ, Phạn Gia La bắt được Tất Trạch Thái liên hệ phương thức. Cũng thu hoạch Phác Lệ Ngọc phát tới một đại đoạn cảm tạ nói. Hắn xem xong rồi này thiên tiểu luận văn giống nhau tin tức. Nghiêm túc hồi phục một câu, không cần cảm tạ. Lúc này mới gửi đi trò chuyện thỉnh cầu. Cùng lúc đó, Phùng Di Động Tất Trạch Thái chính không dám tin tưởng mà nhìn trên màn hình không ngừng lập lòe. Một chuỗi con số, là Phạn lão sư điện thoại. Hắn tự mình cho ta đánh lại đây. Hắn quả thực vui mừng khôn xiết, mau tiếp a, khai loa, Nghe Tâm Hải vội không ngừng mà thúc giục, còn lại người tắc lấy di động vì tâm, chỉnh tề mà làm thành một vòng, cực lực vẫy tay, Thường Tịnh đại sư, Trường Chân, Trường Sinh, Lâm Niệm Từ, Lâm Niệm Ân đám người tuy đứng bên ngoài vây, biểu tình lại đều một mảnh nghiêm nghị, từ biết được Phạn Già La có thể phân biệt thậm chí tiêu trừ ác nghiệp. Bọn họ liền đối vị này cao nhân nói sinh ra cực đại coi trọng. Điện thoại truyền được, một đạo trong sáng như gió tiếng nói từ microphone truyền đến. Tất Trạch Thái tiên sinh, người hảo, ngài hảo ngài hảo. Phạn lão sư, cảm ơn ngài gọi điện thoại lại đây. Tất Trạch Thái nỗ lực áp xuống gào khóc xúc động, nôn nóng mà dò hỏi. Phạn lão sư, ngài còn có biện pháp cứu chúng ta sao? Chúng ta hiện tại ở Long Ẩn Tự, bên này đại sư nói có thể cho chúng ta siêu độ. Nhưng là đến hoa 7749 thiên, hơn nữa chúng ta mặt cũng đều giữ không nổi. Ô ô ô, nói đến nhất tuyệt vọng địa phương, hắn vẫn là khóc, đối với các ngươi bên trong nào đó người tới nói. 49 thiên chỉ sợ không đủ, Phạn Già La làm hạ cùng Thường Tịnh đại sư giống nhau phán đoán. Giản Nhã cả người xương cốt đều bị những lời này gõ nát. Đôi tay phủng đầu, cảm giác trời đất quay cuồng. Nghe Tâm Hải đám người đã không có tâm tư đi thảo. Phạt nàng, mà là ôm chặt lấy chính mình lạnh băng thân thể. Tất Trạch Thái không ngừng cầu xin. Chẳng lẽ liền thật sự không có cách nào sao? Phạn lão sư ta có thể ở Weibo thượng cho ngài xin lỗi. Ngài làm ta làm cái gì đều có thể. Ngài cứu cứu ta đi. Phạn Già La ngữ khí bình tĩnh mà nói. Các người đã kéo dài quá dài thời gian. Ác nghiệp đã ăn mòn các người xương cốt. Liên tính đem chúng nó tiêu trừ. Các người mặt cũng hủy hoại. Hiện tại vô luận là ta ra tay vẫn là Long Ẩn Tự đại sư ra tay. Kết quả đều giống nhau. Tất Trạch Thái hoàn toàn không dám đối mặt như vậy sự thật. Tức khắc lâm vào hỏng mất. Phạn lão sư, ngài nói đều là thật vậy chăng? Thật sự không có một chút biện pháp sao? Ta hiện tại hào hối hận hào hối hận. Ta sớm hẳn là hướng ngài xin lỗi. Ta sớm hẳn là tin tưởng ngài. Ta sớm hẳn là, hắn sám hối khơi dậy Giản Nhã phẫn nộ. Đã hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng bên trong nàng thế nhưng bất chấp tất cả mà giận mắng. Ngươi câm miệng, đừng nói nữa. Ngươi càng nói Phạn Già La chỉ biết càng đắc ý. Ngươi cho rằng hắn đánh cái này điện thoại lại đây là thiệt tình muốn giúp ngươi sao? Sai rồi, hắn là tới xem chúng ta chê cười. Hắn chính là tưởng chính tai nghe một chút chúng ta có bao nhiêu thảm. Ngươi càng là cầu hắn, tâm tình của hắn liền sẽ càng vui sướng. Loại người này ta thấy đến nhiều. Hắn chỉ là ở hưởng thụ chúng ta thống khổ. Hắn chỉ là ở xác nhận hắn quyền uy. Sau đó hắn liền có thể dương dương đắc ý mà đối người khác nói. Xem a, ta tiên đoán như vậy tinh chuẩn. Các ngươi sợ sao? Hắn căn bản là cái phân tử khủng bố. Hắn vẫn luôn đều ở lợi dụng chính mình năng lực tàn khủng bố. Hắn tiên đoán làm tất cả mọi người sống ở kinh hoàng chung. Mà hắn tắc từ loại này khủng bố bầu không khí thu lấy vui sướng. Ngươi đừng cầu hắn. Hắn sẽ không giúp ngươi. Này đoạn lời nói Trương Hiển Giản Nhã đối nhân tâm thấy rõ lực. Cũng làm đại gia vốn là lạnh lẽo tâm tan đi cuối cùng một tia độ âm ni Lâm Niệm Ân cùng Lâm. Niệm Từ thật sâu nhíu mày, lộ ra chán ghét biểu tình. Trường Chân, Trường Sinh tắc liếc nhau, sau đó yên lặng lắc đầu. Cái này Phạn lão sư tuy rằng thực lực cao thâm, nhưng nhân phẩm thượng lại rất có vấn đề. Đây chính là người tu hành tối kỵ. Hắn nếu là vào Thiên Thủy phái, sư tổ xác định vững chắc sẽ tự mình ra tay giết hắn. Duy độc Thường Tịnh đại sư trên mặt không hề dị sắc, mà là chuyên chú mà nhìn chằm chằm Di Động, yên lặng chờ đợi Phạn Già La kế tiếp nói. Chỉ dựa vào này nói trong sáng như gió, trơn bóng như mưa tiếng nói, hắn liền nghe ra quá nhiều chuyện xưa cùng quá đa tình cảm, ni hắn cũng không sẽ võ đoán mà đối. Một người hạ định nghĩa, giản nhã mắng xong lúc sau cảm thấy vui sướng, thấy kia đầu trước sau không có đáp lại, không khỏi châm chọc nói, như thế nào, bị ta liêu trúng tâm tư, ngươi cảm thấy không lời nào để nói. Cách một hồi lâu, Phạn Già La tiếng thở dài mới từ bên kia truyền đến. Giản nữ sĩ, ta thật sự thực hy vọng ta có thể sai một lần, này không đầu không đuôi nói lệnh giản nhã thái độ càng thêm bén nhọn, ngươi lại đang nói cái gì thí lời nói. Giản nữ sĩ, ngươi cho rằng tiên đoán là cái gì? Phạn Già La đột nhiên hỏi nói, tiên đoán là cướp chó. Giản nhã hoàn toàn không nghĩ cùng hắn câu thông. Phạn Già La tự cố nói, tiên đoán là ở sự tình phát sinh phía trước sở làm đoán trước. Là có trước chiêm tính cùng thời gian kê monster nói cách khác. Đường thứ nhất tiên đoán tuyên bố thời điểm, nó kỳ thật chỉ là một câu lời nói suông. Nó kỳ thật là có thể thay đổi. Giản nhã chiều trên mặt đất phỉ nhổ nước miếng. Thanh âm thập phần vang dội. Phạn Già La thả chậm ngữ tốc. Ta đã đem tương lai báo cho các ngươi. Nếu các ngươi nguyện ý tin tưởng, liền nhất định sẽ có biện pháp thay đổi cái này tương lai. Ta liền tại đây tòa trong thành thị, cũng không khó tìm. Ta số điện thoại các ngươi hơi chút sau khi nghe ngóng là có thể được biết. Cũng hoàn toàn không thần bí. Chính là ở tiên đoán tuyên bố lúc sau trong khoảng thời gian này, ta vẫn chưa chờ đến các ngươi bất luận kẻ nào xin giúp đỡ. Ta thậm chí ở tiên đoán chưa từng tuyên bố phía trước cũng đã rõ ràng mà đã nói với các ngươi. Nguy hiểm sẽ phát sinh, thỉnh giữ chặt tay của ta, hắn nói làm tất trạch thái trong mắt tràn ra cuồn cuộn không ngừng nước. Mát, cũng làm giản nhã cừu hận biểu tình cương ở trên mặt. Giản nữ sĩ, ta thật sự thực hy vọng ta tiên đoán có thể sai một lần. Khi ta đem chúng nó tuyên bố đi ra ngoài thời điểm, ta hy vọng sợ hãi có thể thúc đẩy các ngươi đi thay đổi chính mình tương lai. Ta hy vọng các ngươi chủ động đi tìm kiếm trợ giúp, mà không phải che tai bịt mắt, coi chi không thấy. Nếu ta thật sự lấy người khác thống khổ làm vui, ta sẽ không nói cho các ngươi nguy hiểm ở nơi nào. Càng sẽ không dạy dỗ các ngươi nên như thế nào lẩn tránh. Ta chỉ biết trốn tránh ở nơi tối tăm, tận tình thưởng thức các ngươi chật vật bất kham bộ dáng. Giản nhã trong mắt còn tràn ngập cừu hận. Thấu xương, lãnh lệ biểu tình thong thả chậm hóa ở trên mặt, Phạn Già La thở dài nói. Giản nữ sĩ, khi ta đem tiên đoán tuyên bố đi ra ngoài, hơn nữa lẳng lặng chờ đợi các ngươi xin giúp đỡ khi, quyền chủ động cũng đã hoàn toàn nắm giữ ở trong tay các ngươi. Mỗi ngày có 1440 phút, 86400 giây. Này mỗi một phút đồng hồ mỗi một giây, đối với các ngươi mà nói đều là một cái thay đổi tương lai cơ hội. Các ngươi phải làm sự tình kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần cầm lấy Di Động, cho ta đánh một chiếc điện thoại, nói một tiếng thực xin lỗi, cứu cứu ta đợi các ngươi nửa tháng. Này nửa tháng lại là bao nhiêu lần cơ hội? Ta mỗi một ngày đều ở chuẩn bị thay đổi các ngươi tương lai. Tiến tới làm chính mình tiên đoán trở thành một loại sai lầm. Chính là các ngươi không cho ta cơ hội, Phạn Già La từng câu từng chữ nói. Giản nữ sĩ, các ngươi không cho ta cơ hội, cho nên ta tiên đoán mới có thể biến thành hiện thực. Tất trạch thái hoa đến một tiếng khóc ra tới. Nghe tâm hải đám người cũng đều che lại trái tim, một đám dường như muốn té xỉu qua đi, nếu Phạn Già La không nói, bọn họ thế nhưng chưa bao giờ ý thức được tại đây trước mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phân mỗi một giây, bọn họ kỳ thật đều có cơ hội đi thay đổi hiện tại hết thảy. Là chính bọn họ từ bỏ tương lai, là bọn họ cố chấp, hẹp hòi, ngu xuẩn, vô tri, hại chính bọn họ, nói một câu thực xin lỗi cứu cứu ta thực sự có như vậy khó sao? Sẽ so hiện tại người không người quỷ không quỷ, sinh không sinh tử bất tử càng khó sao? Như vậy tưởng tượng, mấy người nắm tâm, lại là đau đớn muốn chết, Giản Nhã bùm một tiếng quỳ xuống, trong mắt tất cả đều là mờ mịt, Phạn Gia La từ từ nói, Giản nữ sĩ, ta tuyên bố tiên đoán chưa bao giờ là vì ứng nghiệm, mà là vì thay đổi, nếu có thể, ta hy vọng thế nhân có thể cho ta sai một lần. Gần chỉ là một lần cũng hảo, mặc dù là Văn Tư Vũ người như vậy, ta cũng hy vọng nàng dùng không thể hạn định tương lai. Hoàn toàn phủ định ta nói, nhưng là thật đáng tiếc, hắn nói vẫn chưa nói xong, nhưng đại gia đối chiếu hiện thực lại đều minh bạch, hắn tiên đoán chưa bao giờ ra sai lầm, bởi vậy có thể thấy được thế nhân cố chấp cùng si ngu đạt tới loại nào trình độ. Hắn là một cái hoàn toàn thanh tỉnh người. Vẫn sống ở như vậy một cái mông muội trong thế giới. Hắn là như thế nào một loại cảm thụ? Tất Trạch Thái càng nghĩ càng khổ sở. Từng tiếng mà kêu Phạn lão sư, lại không biết chính mình xác thực mà muốn biểu đạt cái gì. Tên này tại đây một khắc tựa liệt hỏa giống nhau ở hắn trong lòng lạc hạ một cái dấu vết. Này dấu vết tên là hối hận, lại tên là lĩnh ngộ. Hai người hợp nhất, chung vì tỉnh ngộ, Phạn lão sư. Chúng ta sai rồi, chúng ta biết sai rồi. Chúng ta từ lúc bắt đầu liền sai đến thái quá chưa bao giờ biết cái gì gọi là tỉnh lại. Gặp chuyện chỉ biết từ người khác trên người tìm nguyên nhân nghe tâm hải thế nhưng thiệt tình thực. Lòng mà thừa nhận chính mình sai là mà ni tự nàng mở miệng lúc sau. Vạn Thi Thư, Lạc Cửu Nguyên, Thạch Vĩnh Hạo cũng đều sôi nổi xin lỗi. Duy độc Giản Nhã ngạnh cổ không nói một lời. Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ sắc mặt trắng lại hồng, đỏ lại bạch, lại là không biết nên làm gì biểu tình. Phạn Gia La một thân tựa hồ cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Trường Chân cùng Trường Sinh lấy tay che mặt, cảm thấy Nan Kha Môn Sơ bọn họ phía trước có phải hay không quá võ đoán. Như thế nào luôn là đem người này hướng chỗ hỏng tưởng. Thường Tịnh Đại Sư tiến lên vài bước. Thật sâu khom lưng, A-di-đà Phật, thiện tai, Phạn Thí Chủ, ta ở ngài trên người thấy Phật tính, Phạn Gia La nghiêm túc hồi phục. Đại sư, mỗi người trên người đều có Phật tính, hơn nữa từ nhỏ chính là viên mãn cụ đủ, Thường Tịnh Đại Sư càng cảm kinh ngạc. Lập tức nói, nhưng mà cũng không phải mỗi người đều có thể lĩnh ngộ Phật tính. Phật tính là hoàn mỹ, lập tức giác biết, nó là biết được hết thảy. Chống không thể tính, hồn nhiên thiên thành, thanh minh viên tịnh, mà giờ này khắc này, ta cảm thấy nó chính là ngươi, ngươi chính là Phật tính, Phạn Gia La tựa hồ không nghĩ thảo luận vấn đề này. Ngược lại nói, Tất Trạch Thái tiên sinh, ta có thể lại cho ngươi chỉ một cái lộ, ngao ngao khóc thút thít Tất Trạch Thái vội vàng vẫy tay. Ngươi đem chính mình chân thật tình huống nói cho ngươi phen. Làm cho bọn họ mỗi người chuẩn bị một quyển Địa Tạng Kinh. Ở nhàn hạ khi mỗi ngày vì ngươi ngâm tụng một lần. Siêu độ không phải hòa thượng chuyên trách, chỉ cần tâm thành, bất luận kẻ nào đều có thể. Thường Tịnh Đại Sư gật gật đầu. Đầy mặt đều là tán đồng. Tất Trạch Thái nôn nóng dò hỏi. Trừ bỏ kinh thư còn muốn chuẩn bị cái gì sao? Muốn hay không lau mình tắm gội, giữ giới đêm tố, không cần. Chỉ cần tâm thành như vậy đủ rồi. Ta nói rồi, tiêu trừ ác nghiệp biện pháp có hai cái. Một là thỉnh đắc đạo cao tăng siêu độ, nhị là dùng công đức cùng tín ngưỡng đi triệt tiêu. Ta nói cho ngươi biện pháp này chính là ở tiêu hao ngươi thu thập đến tín ngưỡng. Ngươi phen nếu coi ngươi vì tín ngưỡng, bọn họ kỳ nguyện là có thể vì ngươi hóa giải ác nghiệp. Đi làm đi, không cần chậm trễ thời gian, Phạn Gia La cắt đứt điện thoại. Tất Trạch Thái vội vàng mang lên đại khẩu trang, đối với camera thu một đoạn xin lỗi video, sau đó hướng fan xin giúp đỡ. Hắn không biết bọn họ sẽ là cái gì phản ứng, cũng không biết có bao nhiêu người có thể vì chính mình niệm kinh. Bất quá chỉ cần có như vậy một hai người từng thiệt tình thích qua hắn, đem hắn coi là tín ngưỡng, liền cũng đủ làm hắn không tiếc nuối mà rời đi giới giải trí. Hắn làm tốt nhất hư chuẩn bị, rốt cuộc hắn có thể không? Dựa vào tất cả đều là gương mặt này, hiện giờ mặt hủy hoại, hắn tiền đồ tự không cần phải nói. Này đoạn video hẳn là hắn tuyên bố cuối cùng một đoạn hình ảnh tư liệu. Hắn đã thản nhiên tiếp nhận rồi chính mình sở hữu vinh quang đều đem quy về bụi đất hiện thực. Phạn lão sư điện thoại vì hắn mang đến hy vọng, cũng vì hắn mang đến đối mặt khốn cảnh lực lượng. Kế hắn lúc sau, Phạn Thi Thư cũng thu xin giúp đỡ video, nhưng Giản Nhã, Nghe Tâm Hải, Thạch Vĩnh Hạo, Lạc Cửu Nguyên lại đều dẫm chân tại chỗ. Gương mặt này chính bọn họ nhìn đều cảm thấy ghê tởm. Lại sao có thể triển lộ cấp fan? Một khi đem video tuyên bố đi ra ngoài, bọn họ liền xong rồi. Triệt triệt để xong rồi. Phạn Gia La chỉ nói có thể thử một lần, lại chưa nói phương pháp này nhất định có thể hành, càng chưa nói bao lâu có thể hiệu quả, cho nên Giản Nhã dứt khoát coi như chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy. Không những như thế, nàng còn làm theo cách trái ngược, làm người đại diện tìm tới một cái cùng chính mình thân hình giống nhau như đúc thế thân. Mặc vào quần áo của mình, dùng đổi mặt phần mềm đem chính mình mặt đổi ở thế thân trên mặt. Lại xứng hảo âm, đối hảo khẩu hình, phát biểu thứ nhất bác bỏ tin đồn video. Nàng kiên quyết không thừa nhận Phạn Gia La tiên đoán đã sớm ứng nghiệm. Chỉ nói chính mình không có việc gì. Làm đại gia không cần bịa đặt tin đồn, vô luận như thế nào, nàng nhất định phải giữ được chính mình danh dự cùng sự nghiệp. Ngoặc kép, cao tăng tự cấp ta siêu độ, ta mặt thực mau là có thể khôi phục, cùng lắm thì ta đi làm cái mũi tái tạo thuật. Hiện tại y học kỹ thuật như vậy phát đạt, khẳng định có thể trị hảo ta mặt, người trước giúp ta gạt đi, có thể giấu bao lâu là bao lâu, ở trong điện thoại. Giản Nhã lời thề son sắt mà bảo đảm, người đại diện trừ bỏ kéo dài thời gian, tạm thời cũng không nghĩ tới càng tốt biện pháp, chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Nghe Tâm Hải, Phạn Vĩnh Hạo, Lạc Cửu Nguyên thấy Giản Nhã diễn xuất, liền cũng học theo, làm người đại diện cấp chính mình tìm thế thân. Trương gia giải trí công ty đã nguy ngập nguy cơ, chịu đựng không được bất luận cái gì dung chuyển, tự nhiên nguyện ý phối hợp bọn họ. Thấy vài vị minh tinh hoàn toàn tương phản lựa chọn, Thường Tịnh đại sư lắc đầu nói, một cái bỏ được buông, một cái si ngu cố chấp, A-di-đà Phật, nhân tâm vô thường, không nghĩ tới bị gắt gao túm ở lòng bàn tay đồ vật. Thường thường sẽ giống hạt cát, sói mòn đến càng mau, nhân sinh chi đạo toàn nấp trong lấy hay bỏ chi đạo. Hiểu được gì giả nên lấy, gì giả nên xá, mới xem như tìm hiểu nhân sinh. Nếu không chung đem không thu hoạch được gì, Lâm Niệm Từ cùng Lâm Niệm Ân liên tục gật đầu hẳn là một bộ được lợi không ít bộ dáng. Thường Tịnh đại sư mặc, lại nói, có lẽ vị kia Phạn thí chủ thật cùng ta Phật môn có cái gì sâu xa. Hắn đã nhìn thấu sinh tử vô thường, lĩnh ngộ viên mãn Phật tính, trường sinh cùng trường chân hoảng sợ. Chăm miệng một lời nói, sao có thể... Lĩnh ngộ viên mãn Phật tính chẳng phải là thành Phật, chưa nói trăm năm, liền tính là trên dưới mấy ngàn năm, ngươi có từng nghe nói cái nào phàm nhân tu thành Phật? Thường Tịnh đại sư nhắm mắt lại niệm một câu A-di-đà Phật. Cuối cùng là lắc đầu nói. Nói như vậy nói, ta thế nhưng cũng không biết hắn rốt cuộc là cái gì. Hết chương.